Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 663, ngươi là con chó sao? Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc một lần cuối cùng nhìn thấy Tiểu Hạc, hay là Phiếu Miểu Phong đại chiến. Lúc ấy, Huyết Nha Cung quy mô xâm phạm, mong muốn đem Phiếu Miểu Phong diệt môn. Tiểu Hạc còn không có ngưng tụ ra nội đan. Bất quá, Tô Tử Mặc tin tưởng, có lão tiên Hạc chỉ điểm. 20 năm thời gian, Tiểu Hạc ngưng tụ ra nội đan có lẽ vấn đề không lớn. Hôm nay, hồi tưởng lại từng tại Phiếu Miểu Phong cái kia đoạn thời gian. Có Hầu Tử, Linh Hổ, Tiểu Hạc, Giả Linh làm bạn trái phải. Ngược lại thật là khó được an nhàn cười đùa. Như vậy thời gian, sợ là rút cuộc quay về không được rồi. Sau này, vô luận là tại thượng cổ chiến trường ở bên trong, hay là thiên hoang đại lục bên trên, Tô Tử Mặc đều muốn từng bước kinh tâm. Linh Hổ nói, ta lưỡng xuống núi sau đó, đi qua Đông Lăng Cốc đi tìm ngươi, lại ven đường một đường tìm kiếm nghe ngóng. 2-3 năm thời gian, thủy chung không có tin tức gì. Ngươi là không biết à, đoạn thời gian kia, ta cùng lão đại. Hầu Tử nhíu nhíu mày, cắt ngang Linh Hổ liếc. Linh Hổ không có tiếp tục nói hết. Lúc ấy, Tô Tử Mặc theo Đông Lăng Cốc huyết độn ngàn dặm, là thoát khỏi Huyết Nha Cung cung chủ đuổi giết, chạy vào thiên hoang đại lục cửu đại cấm địa một trong Long Hài Chi Cốc. Sau đó cùng Giả Linh rơi xuống đại hỏa, phân ra ăn trứng rồng, bị Lâm Huyền Cơ đưa đến Đại Chu Vương Thành. Là tránh né Long tộc đuổi giết, không dám ra thành, trời đưa đất đẩy phía dưới. Dùng tên giả là Mặc Linh, ẩn cư tại Vương Thành gần 3 năm thời gian. Đã liền Phiếu Miểu Phong người trong cũng không biết tung tích của hắn sinh tử. Lại càng không cần phải nói Hầu Tử, Linh Hổ hai đầu yêu thú. Bọn hắn không cách nào hóa thành hình người, bị tu chân giả nhìn thấy. Tất nhiên cũng sẽ đưa tới họa sát thân. Tuy rằng Linh Hổ không có nói tiếp, nhưng Tô Tử Mặc cũng đoán được. Vì nghe ngóng tung tích của hắn, cái kia 2-3 năm thời gian, bọn hắn không biết đã trải qua bao nhiêu cực khổ cùng hung hiểm. Linh Hổ suy nghĩ một chút, tiếp tục nói. Sau đó, bọn ta tại Hắc Nha Sơn ngây người một đoạn thời gian. Nghe nói Đại Kiền phế tích Thiên Kiêu đại chiến, nghĩ đến ngươi đã bị chết, còn đi Táng Long Cốc bái tế ngươi đấy. Tô Tử Mặc cười cười. Về sau, bọn ta liền lưu lãng tứ xứ, cuối cùng chạy tới Cuồng Sư Lĩnh. Linh Hổ nói ra, nghe đến đó, Hoàng Kim Sư Tử thần sắc khẽ động. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, hỏi ngược lại, yêu tộc bát vực một trong. Vâng. Linh Hổ gật gật đầu, nói, bọn ta ở bên trong lăn lộn 20 năm, vốn cũng không có ý định tiến vào nơi đây. Bất quá, Thương Lang Sơn mạch một trận chiến bộc phát, ngươi lại hướng Lưu Ly Cung tuyên chiến. Bọn ta mới biết được, ngươi còn sống. Sau đó, bọn ta liền tại chỗ cái kia mảnh lãnh địa, tranh thủ đã đến 2 cái danh ngạch, có đẳng cấp cao yêu ma ra tay. Đem chúng ta tiễn đưa vào được. Hoàng Kim Sư Tử nghe xong cả buổi, thật vất vả tìm được cơ hội, vội vàng xen vào nói. Yêu tộc bát vực ở bên trong, vạn thú hoành hành, hung cầm trải rộng, khắp nơi hung hiểm, thậm chí có đại yêu, lão yêu qua lại. Đại yêu liền tương đương với nhân tộc hợp thể đại năng, lão yêu liền tương đương với đại thừa lão tổ. Yêu tộc bát vực, coi như là yêu tộc lớn nhất 8 cái nghỉ lại tụ tập chi địa. Theo thấp nhất hơi linh thú, đến hùng bá một phương, hùng danh hiển hách đại yêu, đều ở đây bát đại yêu vực bên trong. Như là Thương Lang Sơn mạch loại địa phương này, bát vực một góc của băng sơn cũng đều không tính. Nghe nói, yêu tộc bát vực bên trong, thậm chí có yêu hoàng tồn tại. Cái này bát đại yêu vực, đã liền tu chân giả cũng không dám đơn giản đặt chân. Hoàng Kim Sư Tử nói ra, các đại lãnh địa giữa, vì tranh đoạt địa bàn, tranh đoạt lãnh chúa vị trí, chém giết cực kỳ kịch liệt. Hai vị không có chủng tộc với tư cách chỗ dựa, có thể tranh thủ đến hai cái danh ngạch, đã rất lợi hại rồi. Như là Hoàng Kim Sư Tử, thì có Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc với tư cách chỗ dựa, có lãnh địa của mình, mà Cuồng Sư Lĩnh, tên như ý nghĩa, chính là sư tộc xưng hoàng. Hoàng Kim Sư Tử chỉ là sư tộc trong đó nhất mạch. Hầu tử, linh hồ không có có chỗ dựa, có thể tại Cuồng Sư Lĩnh lăn lộn trọn vẹn 20 năm. Còn tranh thủ đến hai cái tiến vào thượng cổ chiến trường danh ngạch. Tại Hoàng Kim Sư Tử xem ra, đã là tương đối khó được rồi. Hầu tử nhìn Hoàng Kim Sư Tử liếc, gật gật đầu, có thể làm cho hầu tử có như vậy đáp lại, đã rất không dễ dàng. Lúc trước trận chiến ấy, Hoàng Kim Sư Tử đem tiểu hồ ly cứu, độc thân ngăn trở Lưu Ly Cung mọi người. Hầu tử, linh hồ là để ở trong mắt đấy. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới phát giác được, Hoàng Kim Sư Tử có tư cách cùng bọn họ ngồi cùng một chỗ. Linh hổ bị Hoàng Kim Sư Tử thổi phồng một thông, đã là mở cờ trong bụng, nhưng lúc này, rồi lại ra vẻ thâm trầm, gật đầu nói, người cái này hoàng mao không tệ, rất có kiến giải, hổ gia ta rất ưa thích. Nghe được, hoàng mao, hai chữ, Hoàng Kim Sư Tử đầu đầy hắc tuyến, liếc mắt, tiểu hồ ly ở bên cạnh che miệng cười khẽ. Nàng từ nhỏ liền sinh hoạt tại địa huyệt bên trong, bị cái kia cự ngạc nhốt, mỗi ngày đều trôi qua nơm nớp lo sợ. Hôm nay, nàng cùng Tô Tử Mặc gặp lại, lại chứng kiến nhiều như vậy đồng bạn, nghe của bọn hắn nói chuyện phiếm, là đánh trong đáy lòng cao hứng. Linh hổ chứng kiến tiểu hồ ly dáng tươi cười, mình cũng cùng theo ngốc cười rộ lên, cái đuôi nịnh nọt giống như một hồi lay động. Ở đâu còn có nửa điểm uy nghiêm. Phanh, hầu tử thật sự nhìn không được, đưa tay chính là một cái tát, hô tại linh hổ trên mặt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng, lại cứ thích vẫy đuôi. Ngươi là con chó sao? Hạc hạc, Tô Tử Mặc cười to, dường như về tới lúc trước, linh hổ cũng không dám cùng hầu tử động thủ, hự hự đứng lên, rũ xuống cái đuôi. Vẻ mặt suối quẩy, nói lầm bầm, thật dễ nói chuyện, như thế nào tổng động thủ a, rồi hãy nói. Đây đều là bằng hữu mới. Người cho hổ ra lưu lại chút mặt mũi. Hầu tử suy cười một tiếng, chắp tay sau lưng, hai mắt nhìn lên trời. Không phản ứng linh hổ. Linh hổ u oán nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc, tiến đến tiểu hồ ly bên cạnh. Nhỏ giọng nói ra, a ly. Ta như ngươi nói, ta trước kia không thích vẫy vẫy đuôi. Cái này đều do Tô Tử Mặc. Nghe được linh hổ xưng hô như vậy, tiểu hồ ly toàn thân một cái giật mình, nổi da gà tất cả đứng lên rồi. Lui về phía sau mấy bước, Tô Tử Mặc hơi hơi nhíu mày. Chuyện này, như thế nào còn có thể quái dị đến trên đầu của hắn? Linh hổ thần thần bí bí nói. A ly. Ngươi về sau có được khoảng cách Tô Tử Mặc xa một chút. Người này có cổ quái. Lúc trước, hắn đem ta bắt được sau đó. Liền dồn ép ta cả ngày âm thanh rên rỉ. Cuống họng đều la muốn rách rồi. Cái kia đoạn thời gian thì khỏi nói. Theo khi đó bắt đầu, ta mới không tự giác vẫy vẫy đuôi. Không có gặp được Tô Tử Mặc lúc trước. Ta đàn ông vô cùng. Tô Tử Mặc mỉm cười. Lúc trước, hắn bắt được linh hổ, là muốn thông qua linh hổ gầm rú thanh âm, đến khám phá đại hoang yêu vương bí điển trong. Hổ báo chi âm, bí mật, vì vậy, lúc ấy hắn liền dồn ép linh hổ gầm rú. Đến bây giờ, linh hổ đều không rõ ràng lắm nguyên nhân, chỉ nghĩ là Tô Tử Mặc tâm lý biến thái. Tiểu hồ ly vểnh lên quyết miệng. Có chút mất hứng, nàng không thích nhất, người khác nói Tô Tử Mặc nói bậy rồi. Người mới có cổ quái, người ưa thích vẫy vẫy đuôi, người là chó nhỏ. Nói xong, tiểu hồ ly quay người, nhanh như chớp chạy đến Tô Tử Mặc bên người. chỉ để lại linh hồ một mình trong gió lộn xộn. Nội tâm điên cuồng hét lên. Ta thật không là con chó. Ta là hổ phách thiên A. Tiểu hồ ly tưởng tượng thường ngày. Nhảy đến Tô Tử Mặc trên thân. Không ngờ, Tô Tử Mặc rồi lại lui về phía sau lui. Giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm vào nàng. Hỏi, tiểu hồ ly, chừng nào ngươi có thể huyễn hóa thành hình người hay sao? Sớm là được rồi. Tiểu hồ ly có chút xấu hổ cúi thấp đầu. Biến hóa nhanh chóng. Một lần nữa biến ảo thành cái kia bọc lấy màu đỏ sa mỏng. Khuynh quốc khuynh thành tuổi trẻ thiếu nữ. Tiểu hồ ly hướng phía Tô Tử Mặc hành lễ thở dài. Ôn nhu nói. Ra mắt công tử. Tí tách, tí tách. Bên cạnh truyền đến một hồi quái dị âm thanh. Linh hồ ánh mắt đều thẳng. Miệng mở rộng. Trong miệng chảy đầy đất. Sau lưng cái đuôi. Đều nhanh dao động lên trời. Hầu tử ngửa mặt lên trời thở dài. Đưa tay chính là một cái tát. Lại đem linh hổ đánh bay rồi. Cắn răng nói. Xấu hổ. Nhịn không được. Cách chương.